Ngự pháp trừ tà, thần thông đạo sĩ. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, tôi vừa mới nói cảm ơn trong lòng xong thì đột nhiên lại nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng. Ai cần cái xác quỷ gì à, như ông xen vào chuyện của người khác. Một, giọng nói này là của người phụ nữ bát thi môn kia. Giọng điệu của cô ta rất lạnh lùng, mang đến cho người khác một cảm giác rất uy nghiêm. Khi tôi nghe được cô ta nói cái gì thì phản ứng đầu tiên của tôi chính là cô ta điên thật rồi. Chủ của núi Kinh Long là truyền kỳ lưu truyền hơn ngàn năm qua chưa có lời giải. Vậy mà vào miệng của người phụ nữ này lại thành xác quỷ gì à? Cô ta chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Đây là không biết chữ chết viết như thế nào đây mà. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là dường như chủ của núi Kinh Long chẳng hề tức giận. Vậy mà ông y lại không trả lời. Tôi lại càng không tưởng tượng được khi thấy người phụ nữ kia lại được voi đòi tiên. Sau khi cô ta mắng chủ của núi Kinh Long là xác quỷ già thì chẳng hề chạy trốn mà còn phá vỡ bình sứ màu nâu trước mặt mình. Tiếng hoảng xoàng vang lên. Sau đó có một lượng lớn thi khí phun ra như bong bóng xì hơi vậy. Chắc chắn những thi khí này là do người phụ nữ kia tinh luyện một số lượng lớn thi thể mới có thể luyện ra được. Cô ta muốn phóng tất cả ra để đánh một trận với chủ núi Kinh Long ư? Dù người phụ nữ này là kẻ địch của tôi thì tôi cũng không kiềm chế được mà khen ngợi sự dũng cảm của cô ta. Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Tôi không quyết đoán bằng cô ta. Tôi tập trung tinh thần mà quan sát, đồng thời lại niệm kình lôi quyết một lần nữa. Chủ của núi Kinh Long vì tôi nên mới làm mít lòng người phụ nữ trước mắt. Mặc dù thực lực của tôi chẳng đáng giá được nhắc tới nhưng tôi vẫn chuẩn bị. Không tiếc đánh một trận, tôi thấy cô ta giang hai cánh tay ra, sau đó lại đan hai tay vào nhau, như là đang tiến hành tế tự vậy. Thi khí dần ngưng tụ dưới sự điều khiển của cô ta. Càng ngày càng nhiều, qua một thời gian thì nó bắt đầu thành hình. Khi đầu con phượng cao ngạo xuất hiện thì tôi không kiềm chế được mà tặc lưỡi. Cô ta đang muốn dùng thi khí để ngưng tụ ra một con phượng hoàng. Nhưng rất nhanh sau đó thi khí được ngưng tụ hoàn chỉnh. Tôi thấy mà choáng cả người. Bởi đó không phải là phượng hoàng bình thường mà là Chu Tước. Một trong tứ linh, Chu Tước chính là vua của Bách Điểu. Trong bát quái là Cách, trong ngũ hành là Hòa. Thầy phong thủy bình thường cũng chẳng dám dùng giấy cắt thành hình Chu Tước, chứ nói gì đến việc dùng thì khí ngưng tụ ra Chu Tước. Không có thực lực chân giữ thì dù chỉ là một cái đạo cụ cũng không được. Cô ta rất mạnh. Mạnh hơn những gì tôi có thể tưởng tượng được. Xem ra người phụ nữ này cũng không phải điên. Cô ta có đại thần thông. Không hổ là môn phái bát thi thần bí khó lường. Sau khi Chu Tước xuất hiện thì nó kêu lên một tiếng vô cùng chói tai. Nó bay thẳng lên trời rồi liệng trên đỉnh Kinh Long. Bây giờ nó không phải là luồng thi khí quái dị nữa mà có chút cái bóng của Chu Tước thật sự. Mang đến một uy áp rất mạnh cho người khác, ngay cả tôi cũng suýt nữa không kiềm chế được mà muốn cúng bái. Bóng dáng to lớn bay lượn giữa không trung, nó quan sát núi Kinh Long với thái độ cao ngạo, rất giống với người phụ nữ bát thi môn kia. Cô ta muốn làm gì? Cô ta là truyền nhân của bát thi môn, am hiểu luyện thể, khống chế thi thể. Đừng nói là cô ta muốn luyện chế chủ của núi Kinh Long nhé. Chẳng lẽ chủ của núi Kinh Long, thần nhân nằm trong quan tài được 9 con rồng kéo thật sự là thi thể sao? Cách chương.